Gia sư băng giá, chương 11, tôi đã tệ đến thế ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì tôi cũng đờ si xuất viện. TV đến chở tôi về nhà. Tôi ngoan ngoãn ngồi trên xe như một con mèo. Về đến nhà, thấy cửa mở toang. Tôi quát, mày đi mà ca khóa cửa à, hì. Em quên mất, thôi chị vào nhà đi. Quên là quên thế nào đờ si? Mày liệu hồn đấy? Nói error, tôi bước vào nhà và bùm, chúc mừng em trở về nhà, tiếng ha. Thì em cảm ơn anh, tôi lý nhí. Nè ca phải công một mình anh ấy đâu mà của cả chúng tôi mà, GS chu mỏ. Ừ, thì cảm ơn mọi ân, tôi cười. Biết thế là tốt, một giọng nói vang lên. Tôi quay lại thì thấy hắn ta GK. Anh ở đây làm gì, tôi ca chào đón đâu. Tôi quát, nhưng tôi cũng có công mà. Lẽ nào cô nỡ đối xử với tôi thế sao? Hắn chớp chớp mắt. Tôi ca cần, tôi trừng mắt. Chị ca chào đón, thì em chào đón. Chị ca cần thì em cần, TV chen lời. Ôi gì thế này? Bữa nay mày lại bênh ân ngoài cơ à? Tôi ngạc nhiên. Anh ấy ca phải ân ngoài. Anh ấy là bạn của chúng ta. Nó chu mỏ. Trời à, ôi mi chúa ơi. Cả P, cười vang lên to tướng. Trên bàn là một đống đồ ăn to tướng. Chúng tôi nhào vô ngồi ăn ngon lành. Tôi ngồi giữa Ha và GK. Khổ thế chứ. Tôi vui vẻ với tất cả mọi ân nhưng phớt lờ anh ta. Đến cuối bữa, ba thằng con trai giành dọn rửa bảo tôi với TV lên nhà nghỉ. Ga lăng thế chứ. Tôi ngồi trên sân thượng. Oa a a, mát quá. Sướng thật TV nhỉ. Tôi réo lên. Chị ơi em có chuyện muốn nói. Ừ, nói đi, chị nghe, đếch vui nên mới xưng chị, chứ ca thì đã mày, tao, chị thích a ha à, ca tao thấy bình thường, anh ấy chỉ làm bạn với chị thôi mà sao mày lại hỏi tao thế, nó như phớt lờ đi câu hỏi của tôi, thế nếu anh ấy thích chị thật và ngỏ lời với chị thì sao, thấy nó ca đùa mà có vẻ nghiêm túc, tôi trả lời thật, tao sẽ từ chối. Thật á, mắt con nhỏ sáng lên, tại sao thế? Đối với tao anh ấy chỉ là bạn thôi. Vì trong tao chưa có khái niệm T.I. Nếu có một nanogram khác nữa thích chị thì sao? Làm gì có ai nữa? Còn chứ, còn anh gì cây đó? Thôi mày đừng đùa. Anh ta ghét tao thế làm sao thích tao đờ si? Ca thể nào? Tại chị ghét anh ấy nên ca để ý đấy thôi. Thật ra anh ấy thích chị lắm. Bữa tiệc này là do anh nghĩ ra đó. Anh với anh Ha còn nói là sẽ cạnh tranh công bằng nữa cơ. Ca thể nào? Thật đó. Tại sao họ lại đem tao ra để cạnh tranh như thế? Họ ca thèm để ý đến ý nghĩ của tao sao? Nói error. Tôi bỏ về P. Tại sao thế? Ca lẽ TV nói đúng sao? Chỉ vì mình xích mích với anh ta. Ca phải hắn ta nữa. Mà ca để ý đến tình cảm của mình với anh ta sao? Tôi nghĩ thế. Này gia sư, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô ra đi, tiếng của GK. Tôi mở cửa và ra ngoài. Hai chúng tôi lên sân thượng. Ngồi cạnh nhau, anh ta thủ thỉ. Ca hiểu vì sao cô lại ghét tôi thế. Tôi đã biết lỗi error. Mà, ca lẽ cô cứ giận tôi mãi vậy sao? Có thể cô giận tôi vì chuyện hôm TAC. Vì lúc đó tôi sai thật. Nếu thế cô cứ đánh tôi. Đừng đối xử với tôi như thế. Tôi sẽ buồn lắm đấy. Hắn ta nói luôn một tràng. Tôi ấp úng. Ca biết nói gì hết. Anh ta nắm tay tôi. Và bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi xuống tay tôi. Ca phải của tôi đâu nhé. Anh khóc sao? Tôi ngạc nhiên. Mấy bữa nay bị cô đối xử như thế. Tôi buồn lắm. Đừng thế với tôi nữa đờ si ca gia sư. Tôi ca biết nói gì, bé mi nhớ cô lắm đây. Ngoài hát dạy học ra, khi nào rảnh, cô đến chơi với nó nhé. Tôi ca biết nữa. Tôi đáp, anh đừng khóc nữa đờ si ca, anh mà khóc làm tôi ca biết nói gì hết. Thật ra ân mà cô gặp hôm tia si ca phải mẹ tôi. Hắn ta nói, thật sao, tôi ngạc nhiên. Mẹ tôi mất khi sinh bé mi ra. Còn ân đàn bà đó là mẹ kế của tôi. Tôi rất ghét bà ta vì bà ta đã cướp đi ân bố của cúng tôi. Vì thế tôi ca muốn về nhà. Mỗi lần ở đó đối với tôi như địa ngục vậy. Tôi chỉ biết yêu thương bé Mi hết mực. Bù lại tình thương mà nó ca có, anh ta kể luôn một tràng. Tôi ca ngờ một công tử như tôi lại như thế phải ca. Hắn ta nhìn tôi, tay vẫn nắm tay tôi. Nắm nãy HR, mà ca chịu bỏ ra. Thôi, anh mệt R, anh về nghỉ đi, mai có gì nói chuyện tiếp nha, tôi cười. Ôi, đây là nụ cười đầu tiên của cô dành cho tôi đó. Nếu hát anh về thì tôi sẽ dành cho anh nhiều nụ cười nữa đờ si chưa? Nhớ nhá, rồi bọn họ về hết. Còn lại tôi với TV. Sao 2 nanogram làm lành R, à, nãy 2 nanogram nói chuyện em nghe hết. Ca ngờ anh ấy lại đáng thương như vậy. Cái con này, sao mày dám nghe lén chuyện của ân khác hả, tôi quát. Hì, nói R, nó về P, ngủ, tôi cũng về P, của mình. Nằm trên giường, tôi lăn qua lăn lại mà vẫn ca ngủ đờ si. Cứ nghĩ đến những câu nói của JK. Tôi nghĩ, không lẽ tôi tệ đến thế ư, tôi mệt quá và thiếp đi. Cách chương.